Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090. Chương 1090. Xử trí. Cát Toa Đoan Trang ngồi tại ghế sofa bên trên. Cứ việc hoàn cảnh nơi này so với Ngân Hà, khu thứ 9 Tiên Anh Tinh Bao Xương hoàn cảnh đến căn bản không cùng đẳng cấp, có thể ngồi ở chỗ này nàng, nhưng trong lòng tràn đầy một loại vinh quang, cảm giác tự hào, tựa hồ tại vì chứng kiến trước mắt một màn sinh ra cùng có vinh yên. Lúc này đã là Bách Lý Thanh Phong cùng Lý Chu An Đông Ni đối chọi tương đối sau một tiếng. Trong phòng, không chỉ Cao Đạt tại, Bạch Đạo Minh cũng chạy tới. Giờ phút này hắn chính hướng Bách Lý Thanh Phong hồi báo đủ loại tin tức. Căn cứ chúng ta điều tra, Tiên Phong tập đoàn ban giám đốc bên trong 12 vị thành viên hội đồng quản trị bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có các mặt vấn đề. Trong đó có 8 người vấn đề kinh tế tương đối nghiêm trọng. Có khác 4 người đã xúc phạm đến pháp luật tương quan. Xúc phạm pháp luật, Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Phụ thân ta Lý Tiên hẳn là không tại 4 người này phạm trù bên trong a. Đương nhiên, Lý Tiên tiên sinh là một vị tuân thủ luật pháp, đúng hạn nộp thuế hợp pháp công dân. Thậm chí hắn dẫn đầu Tiên Phong tập đoàn tăng lên Thiên Hoa thành phố thu thuế. Chúng ta đều muốn cho hắn ban phát mấy cái tiên tiến xí nghiệp ra tương quan giải thưởng. Bạch Đạo Minh cười nói, vi phạm pháp luật người, cứ dựa theo luật pháp liên bang tới. Bách Lý Thanh Phong nói, mà những có kia vấn đề kinh tế ngươi đem tư liệu thu thập tốt phát cho ta. Ta đến lúc đó phát cho phụ thân ta Lý Tiên. Lý Tinh Giao nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, trước mắt có chút sáng lên. Hắn cách làm này không thể nghi ngờ là đem chuôi này có sinh sát quyền hành kiếm giao cho Lý Tiên. Cái này đối với Lý Tiên quản lý tập đoàn, tập trung quyền lực đem có được chỗ tốt cực lớn. Đúng rồi, vi phạm pháp luật thành viên hội đồng quản trị bên trong có không có một cái gọi là Lạc Lâm. Lạc Lâm, Bạch Đạo Minh tư duy chuyển cực nhanh. Ngay lập tức liên tưởng đến vị này thành viên hội đồng quản trị tại Tiên Phong tập đoàn Trung Hoa. Lý Tiên đối chọi tương đối. Lạc Lâm mặc dù không thuộc về cái kia 4 cái vi phạm pháp luật thành viên hội đồng quản trị một trong, nhưng những gì hắn làm thuộc về vi phạm pháp luật biên giới. Nếu như phải nghiêm khắc thẩm tra hắn cũng phạm pháp. Nói đến đây hắn tựa hồ cảm thấy dạng này còn có chút không đủ. Vội vàng lại lần nữa bổ sung một chút. Còn có, chúng ta đang tra bọn hắn bản thân đồng thời cũng điều tra thế lực phía sau bọn họ bối cảnh. Trải qua điều tra phát hiện Hoàn Vũ tập đoàn vấn đề có chút nghiêm trọng. Trốn thuế lậu thuế không nói, còn dính đến không rõ tài sản thay đổi vấn đề. Ta sẽ đem những tài liệu này đưa ra cho tương quan bộ môn, để tương quan bộ môn nghiêm khắc điều tra. Bách Lý Thanh Phong nghe, khẽ gật đầu, phạm pháp, tự nhiên là được nghiêm tra. Các ngươi làm rất khá, cảm tạ Lý Tiên Sinh đối với chúng ta làm việc khẳng định. Bạch Đạo Minh, nói, vất vả các ngươi có chuyện thì đi giải quyết trước đi. Bách Lý Thanh Phong nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Lý Tiên Sinh. Bạch Đạo Minh nói, cùng Cao Đạt cùng một chỗ, rời khỏi phòng. Lý Tinh Giao lần này vốn là phụng phụ thân Lý Tiên mệnh lệnh, mang theo Bách Lý Thanh Phong nhiều nhận biết mấy cái cùng thế hệ. Trước mắt bởi vì Lý Chu sự tình, để nàng thấy rõ nàng mấy vị kia muội muội chân chính diện mục. Đến mức hiện tại duy nhất có thể làm cho nàng để mắt cũng chỉ có Cát Toa một người. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đem chính sự làm xong, nàng lúc này cười nói, đừng ca, vừa rồi tại Ngân Hà hiển nhiên không có tận hưng. Ta mang người lại đi địa phương khác chạy một vòng, cũng tìm hiểu một chút hiện tại chúng ta những người tuổi trẻ này đồ chơi. Không cần, ta khoảng thời gian này muốn ở trong nhà xem thật kỹ sách, nhiều hơn học tập, mỗi ngày đi ra ngoài chơi, cho ta một loại lãng phí thời gian cảm giác. như thế nào là lãng phí thời gian đâu. Chúng ta ở độ tuổi này, không phải là muốn huy sái thanh xuân thời điểm à. Chơi không được nữa, ta có thể không so được các ngươi. Đều đã kết hôn nam nhân, sao có thể lại giống như lúc trước mỗi ngày đi ra ngoài chơi náo. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo, hắn để Lý Tinh Giao sững sờ. Đừng ca, ngươi kết hôn. Một bên vị kia gọi cát toa nữ tử trong mắt cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn đoan trang ngồi. Đúng thế, Bách Lý Thanh Phong nói. Bất quá chuyện này ta còn không có cùng phụ thân nói. Ta dự định lần sau đến thời điểm trực tiếp đưa nàng người mang tới, cho cha thân một kinh hỉ. Chuyện này ngươi cũng giúp ta giữ bí mật. Ta hiểu được. Tốt, về đi xem sách. Ai, cần học đồ vật thật nhiều. Thời gian hoàn toàn không đủ dùng a. Song Nguyệt giới, trần trụi hai chân hành tàu ở tại một con đường bên trên, Bách Lý Trúc phảng phất cảm ứng được cái gì. Nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Sau một khắc, thân hình của nàng đột nhiên đằng không mà lên. Một cỗ đặc thù lực trường tự nàng trên người hiển hiện ra. Tinh thần cảnh lực trường. Ở đây hữu lực trường hạ, thân thể của nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực thực lớn. Dưới áp lực, thân thể của nàng tựa hồ muốn bị ép sinh sinh sụp đổ. Chỉ là loạn này tổn thương bị nàng dựa vào thần chi ý chí đối với nhục thân kinh người chữa trị. Năng lực rất nhanh chữa trị tới, cơ hồ là nhục thân sụp đổ hiệu suất có bao nhiêu nhanh, thần chi ý chí chữa trị liền có bao nhiêu nhanh. Ở đây cái không ngừng kéo dài quá trình bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm ứng thân thể của mình tựa hồ tại không ngừng mạnh lên. Lại hoặc là thích ứng loại áp lực này. Tư tư, điện quang nổ tan, bay bên trên hư không nàng đột nhiên gia tốc, nháy mắt đánh vỡ bức tường âm thanh, mang theo một trận đinh tai nhức óc oanh minh, nháy mắt bay ra mấy ngàn mét. Mấy ngàn mét về sau, nàng cưỡng ép từ loại kia tốc độ siêu thanh phi hành trạng thái bên trong lui trở về. Sắc mặt tái nhợt, bên khóe miệng càng là mang theo vết máu. Chỉ là bán thần ý chí đối với nhục thân khôi phục hiệu quả khiến cho nàng đối với những thương thế này không thèm để ý chút nào. Lau khóe miệng bên cạnh vết máu về sau, nàng lại lần nữa ngẩng đầu, tựa hồ ngước nhìn toàn bộ Song Nguyệt giới thiên khung. Tinh thần cảnh lực lượng đã khổng lồ như thế, cái kia Thanh Phong ca ca lúc trước đề cập vũ trụ cảnh lại nên là bực nào thần kỳ. Nhìn xem chính mình có chút gầy yếu hai tay, nàng mang trên mặt một tia không cam lòng. Đáng tiếc, ta quá tinh thần cảnh đều không thể tự nhiên thi triển, nắm giữ, đừng nói chi là càng hướng bên trên cảnh giới, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Bán thần thân thể gánh không được tinh thần cảnh lực lượng, vậy liền chân thần. Lấy chân thần thần khu, làm tinh thần lực trường điểm chống đỡ, lại lấy cái này điểm chống đỡ khiêu động cả viên tinh thần. Lấy tinh thần làm cơ sở, nhìn vũ trụ, nghĩ đến nơi này, nàng nhìn qua phương xa thành thị, duy trì lấy không đến vận tốc âm thanh, nhưng vẫn nhanh đến cực hạn tốc độ cấp tốc đi tới trước đây không lâu dùng nhìn xa thuật nhìn thấy một cái trấn nhỏ bên trong. Mà tại nàng đi vào tòa này tiểu trấn lúc, tiểu trấn đã lâm vào một cái biển lửa, vô số người ở bên trong thống khổ kêu rên, kêu thê lương thảm thiết. Đối với một màn này, Bách Lý Trúc nhìn cũng không nhìn bên trên một chút, ánh mắt trực tiếp rơi xuống tiểu trấn miệng. Cả người cao tới 3 mét, trên người tràn ngập ngọn lửa màu đen cường tráng, thân ảnh trên người một tôn chính tại tản sợ hãi khủng cụ thân tử. Bách Lý Trúc hờ hững nói, ngươi không cũng giống vậy, cách 100 cây số ta đều có thể cảm ứng được ngươi trên người loại kia đồng loại mùi vị. Tôn này khủng cụ thân tử nhìn xem Bách Lý Trúc, mang trên mặt một tia dữ tợn, chúng ta không giống nhau. Bách Lý Trúc nói, chậm rãi rút ra bội kiếm của mình. Không giống nhau, đều là khủng cụ thần tử. Có cái gì không giống? thật sự cho rằng ngươi hất lên một tấm tiểu nữ hài ra người liền đem chính mình khi thành nhân loại. Tôn này khủng cụ thần tử nói, trong tay chiến đao cũng là truyền đến một trận hung lệ cùng kêu rên. Cứ việc không biết nguyên nhân gì, chúng ta đã mất đi đối với phụ thần cảm giác, tựa hồ hắn đã vẫn lạc, nhưng chúng ta lên cao con đường cũng đã đả thông. May mắn còn sống sót 24 vị khủng cụ thần tử. Chắc chắn có người đang chém giết lẫn nhau bên trong trùng sinh. Lột xác thành mới sợ hãi thần chủ. 24 vị khủng cụ thần tử. Bách Lý Trúc bình tĩnh nhìn hắn. Xác thực nói là 19 vị. Bất quá lập tức liền lại biến thành 18 vị. 18 vị. Tôn này khủng cụ thần tử khẽ giật mình. Ngay sau đó nhe răng cười nói, không sai, 18 vị, thậm chí, chúng ta tại tranh đoạt cái kia thành tựu mới sợ hãi thần chủ hy vọng. Cái khác thần tử cũng giống như thế, hiện tại chính thức còn lại khủng cụ thần tử khả năng đã chỉ còn lại 14 vị, 10 vị, thậm chí 5 vị, bất quá, ngươi không nhìn thấy một màn kia. Hưu, nói vừa xong. Tôn này khủng cụ thần tử lực lượng trong cơ thể ầm vang bộc phát. Bán thần cấp khí tức không kiêng nể gì cả tràn ngập ra. Mà hắn phía trước, nghênh đón hắn, là một vòng kiếm khí. Một vòng xen lẫn chí tôn thần kiếm khí tức. Chém chết tinh thần, xuyên thủng tâm linh, phá hủy ý chí kiếm khí. Các ngươi không thể dạng này. Ta muốn gặp luật sư của ta. Một gian thẩm vấn phòng trong phòng, An Đông Ni lớn tiếng kêu la, Tạp Mai Long An Đông Ni, một vị mặc đồ Tây, mang theo kính dâm nam tử ngồi tại trước người hắn, chậm rãi mở ra một cái tư liệu túi, người lúc 13 tuổi, bởi vì đua xe, đem một vị vô tội người qua đường đâm chết, 15 tuổi lúc, vì lòng hư vinh hãm hại chính mình đội bóng đồng đội. Khiến người đem đánh đến tàn tật. 16 tuổi lúc, nam tử một cái kể rõ hắn trong cuộc đời phạm vào đủ loại tội ác. Nghe được nam tử lời nói, An Đông Ni mang trên mặt một chút sợ hãi. Những sự tình này ta đều đã đối với người trong cuộc tiến hành bồi thường. Các ngươi những người này tại lạm dụng chức quyền. Ta muốn gọi điện thoại cho gia gia của ta. Gọi cho gia gia ngươi. Ta nghĩ không cần. Hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Nam tử nói, trực tiếp điểm mở vòng tay. Bên trong bắn ra một cái tin tức. Áo lâm thất tư khu lôi cát An Đông Ni nghị viên bởi vì nhận hối lộ. Tham ô liên bang tài nguyên. Các loại tội danh hiện bị tước đoạt nghị viên thân phận. Cũng đệ trình tối cao pháp viện tiến hành thẩm phán. Nhìn thấy tin tức này, An Đông Ni như bị sét đánh. Cả người sững sờ ngay tại chỗ, không chỉ ra ra ngươi, ngươi cảm thấy khó có thể tin tức còn có rất nhiều. Nam tử nói, tiếp tục đem điện tử vòng tay bên trong tin tức khác bắn ra tới. Quang mang điện tử tập đoàn các loại hành động trái luật. An Đông Ni gia tộc lưng tựa đầu tư công ty, tập đoàn, đủ loại vấn đề, nhìn xem những tin tức này. An Đông Ni đột nhiên kêu lớn lên, đây không phải là thật, đây không phải là thật, gia gia của ta là nghị viên, chúng ta An Đông Ni gia tộc sản nghiệp trải rộng áo lâm thất tư khu các lớn ngành nghề. Một khi xảy ra chuyện, áo lâm thất tư khu đều sẽ sinh ra không nhỏ chấn động. Làm sao dám, các ngươi làm sao dám, An Đông Ni gia tộc tại áo lâm thất tư khu lực ảnh hưởng xác thực rất lớn. Nhưng, tại toàn bộ liên bang lực lượng trước mặt lại tính là cái gì? Nam tử đạm mạc nói, toàn bộ liên bang lực lượng, ai có thể đại biểu được toàn bộ liên bang ý chí? Trụ quang tổng thống đều không được. Dù là trụ quang, vẫn có hắn kẻ thù chính trị tồn tại. An Đông Ni trong đầu đột nhiên hiện lên Bách Lý Thanh Phong thân ảnh. Hắn có thể đại biểu liên bang. Người nhất định phải cảm tạ vị đại nhân kia nhân từ. Chí ít, người chỉ cần đứng trước trung thân giam cầm mà sẽ không bị trực tiếp xử bắn. Nam tử nói,